Thần Điêu Phong Vân, chương 166 Tuyệt Tình Cốc Lục. Góc truyện audio.com, nhai để truyền đến một tiếng tê khiếu, chỉ thấy nhai thượng một nam một nữ cùng là ghé vào vách đá xuống phía dưới nhìn đi xuống, nhưng là phía dưới trừ bỏ hắc ám tái vô này hắn, chỉ có kia thống khổ kêu rên tiếng động không ngừng từ dưới mặt truyền âm mà lên ngạc nhi. Cửu Thiên Xích thống khổ tê giống lên một tiếng, khóe miệng phốc hộc ra máu tươi. Bên người nàng Công Tôn Chỉ cũng là khí sắc mặt xám ngắt giận dữ hét. Cửu Thiên Xích, đây là của ngươi nghĩa đệ, hắn thế nhưng đối ngạc nhi làm ra bực này sự. Hai người cùng tồn tại nơi này, nguyên lai là Công Tôn Lục Ngạc tiến đến tìm Lý Hổ khi Cửu Thiên Xích liền vẫn đi theo, mà Công Tôn Chỉ sợ Cửu Thiên Xích ở trong cốc làm nhiều việc ác liền đi theo nàng, không nghĩ tới đã thấy đến Lý Hổ mang theo Công Tôn Lục Ngạc đi tới nơi này, càng không nghĩ tới, Lý Hổ hội chiếm đoạt chính mình nữ nhi. Ta muốn giết hắn, Cửu Thiên Xích trầm giọng cả giận nói, miệng máu tươi lại mãnh liệt phun ra. Mặc dù cùng nàng đã không có vợ chồng tình nghĩa, Công Tôn Chỉ cũng không nhẫn Cửu Thiên Xích bởi vì nữ nhi bị đạp hư mà khí huyết công tâm, làm cho tổ hỏa nhập ma, mang nghiêng người kéo nàng, hai tay lập tức dán tại nàng sau lưng, muốn vận công cấp nàng ổn định tâm thần. Nào biết Cửu Thiên Xích căn bản không tiếp thụ, ngược lại dùng nội lực chắn hồi Công Tôn Chỉ nội lực, nghiến răng nghiến lợi nói. Đừng động ta muốn hạ nhai cứu ta nữ nhi. Công Tôn Chỉ ngăn lại nàng, vội la lên, đừng lộn xộn, ngươi hội tẩu hỏa nhập ma, kia lại như thế nào, chẳng lẽ ta muốn trơ mắt nhìn nữ nhi bị hắn đạp hư. Cửu Thiên Xích hồi đầu trừng mắt Công Tôn Chỉ nói, bạn đang đọc truyện tại truyện phao, vn, www, truyện phao, vn, nghe nàng nói như vậy Công Tôn Chỉ cũng là không lý do ngăn lại Cửu Thiên Xích, nhưng là này nhai sâu không thấy đáy, lấy hắn cùng Cửu Thiên Xích bản sự, chớ nói hạ nhai chính là nhảy đến đối diện kia cũng là không có khả năng làm được chuyện tình. Ta đến, ngăn lại yếu hạ nhai Cửu Thiên Xích, Công Tôn Chỉ đứng ở vách đá thật sâu hít một hơi. Chỉ thấy hắn hai tay nhờ ở bên hông, trên mặt hồng ý mười phần, đột nhiên hò hét nói. Lý Hổ, ngươi khi nữ nhi của ta liền giết ngươi sở hữu nữ nhân. Nhai cốc quanh quẩn khởi Công Tôn Chỉ hò hét hùng hậu vô cùng thanh âm, nhưng lại so với Lý Hổ hổ báo lôi âm còn muốn lớn hơn rất nhiều đê. Si, Ben, chính là hắn hò hét chút vô dụng chỗ, nhai hạ căn bản không có người đáp lại. Hắn liên tục hô mấy tiếng, nhai hạ chính là không có người đáp lại, mà hắn như thế dùng nội lực phát âm, cũng đã bị thương nặng, khí huyết hỗn chuyển, Công Tôn Chỉ vừa định khoanh chân ổn định tâm thần, chỉ cảm thấy đan điền chỗ hỏa thiêu bình thường đau nhức nha một tiếng, hắn miệng phun máu tươi ngã xuống thượng. Ngàn thước chúng ta nữ nhi a, Công Tôn Chỉ rên rỉ một tiếng, đầu nhất oai nhắm hai mắt lại cũng không biết là chết hay sống. Cửu Thiên Xích lúc này thế nào còn nhớ rõ cùng hắn cựu hận, cố nén trong cơ thể kia cổ tán loạn nội lực quỳ rạp trên mặt đất gian nan đi đến Công Tôn Chỉ trước người, phía sau tìm tỏi hắn hơi thở thế nào còn có hết giận. Phu quân, Cửu Thiên Xích bi thương ngay cả hô hai tiếng, nàng biết Công Tôn Chỉ đã chết nhưng là nàng cũng không tin tưởng trước mắt chuyện thật. Góc truyện audio.com, vốn là nhân nội lực tán loạn Cửu Thiên Xích đột nhiên thân thể vặn vẹo đứng lên, toàn thân như nấu chín tôm bình thường cung đứng lên, lại nhìn nàng toàn thân kinh mạch đột ngột bạo liệt mở ra, dơ bẩn huyết sái bắn chung quanh, khiến cho hai cổ thi thể trở nên là như vậy ghê tởm. Nàng đã chết, bị chết là như vậy bi thương, cùng Công Tôn Chỉ chết kiểu này cơ hồ giống nhau, bị Lý Hổ đạp hư chính mình nữ nhi mà tức giận đến huyết khí hỗn loạn, làm cho tẩu hỏa nhập ma mà tử. Nhai hạ lúc này đã im lặng xuống dưới, liễu dưới tàng cây, Công Tôn Lục Ngạc cuộn mình thân thể, hai hàng nước mắt theo nàng xinh đẹp khuôn mặt chảy xuống dưới, cầm kia đã bị xé rách quần áo che khuất xấu hổ thể, nhưng là kia phá quần áo, lại ngăn không được của nàng cảnh xuân. Đừng khóc, làm nữ nhân tổng hội trải qua, có cái gì hảo khóc. Lý Hổ không kiên nhẫn giận dữ hết, Công Tôn Lục Ngạc quả nhiên đừng khóc nhưng là lại lãnh thị Lý Hổ mắng. Ngươi là cái người xấu, khi dễ ta sẽ không tha của ngươi. Nga, người muốn như thế nào? Giết ta, ha ha, Lý Hổ trần truồng đứng lên, kia vẫn như cũ mang theo dữ tợn thật lớn, chớp lên ở Công Tôn Lục Ngạc trước mặt. Nàng nhất phiết đầu nhìn về phía một chỗ, Lý Hổ lúc này lại ngồi xổm xuống thân thủ đặt tại của nàng trên vai, Công Tôn Lục Ngạc thực chán ghét đẩy hắn ra thủ. Ha ha, tốt lắm, Ngạc Nhi, đều do Hổ ca không tốt còn không được sao, chính là ngươi rất đẹp, ta cũng thích ngươi, bằng không ta như thế nào có thể sử dụng loại này thủ đoạn được đến ngươi. Lý Hổ thấy nàng không ăn cứng rắn, cũng sợ nàng luẩn quẩn trong lòng, tìm cơ hội tự sát chỉ phải đến nguyễn. Công Tôn Lục Ngạc cái miệng nhỏ nhắn mân mê, nói. Ti bỉ, đối ta ti bỉ hạ lưu, nhưng là chẳng lẽ vừa rồi ngươi bất khoái nhạc, ngươi biểu hiện thật sự. Lý Hổ trong lời nói còn chưa nói xong, Công Tôn Lục Ngạc thân thủ đánh hắn một cái tát thanh thúy vang dội chấn triệt nhai, để đánh xong này một cái tát, Công Tôn Lục Ngạc lại quay lại đầu. Lý Hổ thầm nghĩ, này tiểu nha đầu tính tình đủ liệt, cùng nàng bình thường quả thực phán nếu hai người, nhưng là càng như thế, Lý Hổ lại càng thích, đã nhiều ngày nghẹn khuất hắn cũng sẽ không dùng một lần liền hoàn toàn hóa giải. Nhìn Công Tôn Lục Ngạc giữa hai chân kia sưng đỏ, hắn lại một lần nữa động tâm, thân thủ đè lại của nàng đầu gối, cả người mạnh mẽ về phía trước nhất ngồi, quỳ gối Công Tôn Lục Ngạc trước người, nàng còn không có tới kịp phản ứng, đã bị Lý Hổ lại xâm chiếm tiến vào. Lúc này đây Lý Hổ vẫn như cũ không có một tia thương hương tiếc ngọc ý tứ, mà là thô lỗ bá đạo một chút hạ dã man đánh sâu vào, hắn muốn dùng phương thức này, đến phục tùng Công Tôn Lục Ngạc cũng chỉ có phương thức này, Công Tôn Lục Ngạc mới có thể cảm thấy chính mình cường đại, tuy rằng này chính là Lý Hổ một loại đoán rằng. Chỉ cảm thấy một cỗ giống được hiểu rõ thẳng hướng ót Công Tôn Lục Ngạc tâm thần một trận canh dạng, một loại cùng chi vừa rồi phân biệt khác cảm giác tựa hồ rất quen thuộc, lại tựa hồ thực xa lạ hưng phấn, làm cho trái tim giống như nai con loạn tràng bình thường hỗn loạn nhảy lên. Dưới thân truyền đến thỏa mãn cảm, làm cho nàng quên cảm thấy thẹn, chỉ nhớ rõ này nam nhân, nàng thích. Khóc truyện audio.com Ở một trận mãnh liệt sau, Lý Hổ chậm lại, bởi vì lúc này Công Tôn Lục Ngạc phát ra rất nhỏ than nhẹ tiếng động, lần đầu tiên nàng chưa từng như vậy than nhẹ ra tiếng, cũng vô dụng hai tay đi hoàn trụ chính mình vòng eo, càng không có chủ động đáp lại. Ngạc nhi ta yêu ngươi, ta muốn ngươi làm của ta nữ nhân, hiện tại là, về sau cũng là. Lý Hổ thâm tình nói, cũng lui đi ra. Hắn kìm lòng không đậu, hơi hơi nâng lên Công Tôn Lục Ngạc khuôn mặt, chỉ thấy nàng đỏ bừng hai má, như ánh rạng mây đỏ, nhắm chặt hai mắt lông mi lại chiến khiêu, anh hồng cái miệng nhỏ nhắn nhuận tinh lượng, phảng phất giống ngọt ngào anh đào bình thường, Lý Hổ không khỏi nhất cúi đầu liền lại hôn môi nổi lên Công Tôn Lục Ngạc. Công Tôn Lục Ngạc vội vàng đem ánh mắt nhắm chặt lấy che giấu chính mình lúc này ngượng ngùng, nàng biết chính mình đã muốn không thể tự kiềm chế, tuy rằng Lý Hổ ở đạp hư chính mình, nhưng là nàng lại thích thượng loại này tư vị, kia kích thích cùng dã man, làm cho nàng không thể áp lực. Lý Hổ ôn nhu làm cho tứ phiến môi nhẹ nhàng ma sát, hơn nữa dùng lưỡi vói vào của nàng miệng quấy. Chỉ thấy Công Tôn Lục Ngạc hô hấp càng ngày càng dồn dập, hai tay nhẹ nhàng ở Lý Hổ lưng sự trượt, mềm mại không xương thân thể mềm mại giống trùng dẫn bàn mấp máy, tựa hồ còn khả nghe thấy theo yết hầu phát ra đứt quãng. Than nhẹ thanh, Lý Hổ môi ly khai, nhưng lại đi Công Tôn Lục Ngạc bên tai cổ, vai hoạt du đi qua. Công Tôn Lục Ngạc chỉ cảm thấy từng trận tô dương khó nhịn, bả đầu hết sức về phía sau ngưỡng, toàn thân không ngừng run run, thở gấp vụt vụt, nàng phảng phất lâm vào mê man chung, đã không biết Lý Hổ đang ở trên người nàng làm chuyện gì, chính là thực hưng phấn, lờ mờ bên trong cảm thấy giống như thực cần, nhưng lại nói không nên lời là cần cái gì. Làm Lý Hổ hơi hơi tách ra Công Tôn Lục Ngạc vạt áo trước, hôn môi nàng tuyết trắng thánh nữ phong khi Công Tôn Lục Ngạc chỉ cảm thấy như là hưng phấn quá độ bàn, toàn thân một trận mềm yếu vô lực, nếu không phải tựa vào liễu trên cây, nàng sớm ngã xuống. Chiều quá phá quần áo nhào vào thượng, Lý Hổ lôi kéo nàng làm cho nàng nằm ngang ở quần áo thượng, mà lúc này thất thải ánh sáng lại dị thường lóe sáng, coi như cố ý thay Lý Hổ chiếu sáng bình thường, mà lúc này tóc tai bù xù Công Tôn Lục Ngạc kia trong trắng lộ hồng kiều thể càng có vẻ trong suốt trong sáng. Như si như túy Công Tôn Lục Ngạc không biết chính mình là như thế nào thuận theo Lý Hổ, càng không biết chính mình rốt cuộc vì cái gì cũng bị hắn như vậy khi dễ, mà hết thảy này giống nhau thiên ý bản, nàng không có dãy phản kháng, mà là dịu ngoan hướng nhất trích tiểu cừu. Lý Hổ là cái tán tỉnh thánh thủ, không biết bao nhiêu nữ nhân bị hắn một đôi bàn tay to sờ thuyết phục, mà Công Tôn Lục Ngạc trước khổ sau ngọt cũng bị Lý Hổ cặp kia thủ tra tấn toàn thân như hỏa thiêu bàn nhiệt, nàng nhăn nhó hai chân, hai mắt ửng đỏ lại ẩn tình nhìn chằm chằm Lý Hổ. Có lẽ là chịu không nổi, nàng ngửa đầu, đột nhiên hai tay ôm lấy Lý Hổ cổ, ghé vào lỗ tai hắn thở nhẹ nói. Hổ ca yêu ta, nhanh lên. Này quả thực chính là thánh chỉ, Lý Hổ nào dám không theo, xoay người thượng nhân, dễ dàng cùng đã động tình Công Tôn Lục Ngạc kết hợp nhất thể, hắn tiền vốn vẫn như cũ làm cho Công Tôn Lục Ngạc nhíu hạ mày, nhưng nàng lại phát ra hạnh phúc một tiếng. Ân, hừ thanh, khóc truyện audio.com Lần này Lý Hổ thực ôn nhu, lại tốc độ không giảm đánh sâu vào cấp trường Công Tôn Lục Ngạc hưởng thụ, đồng thời chính hắn cũng thường đến độc đáo tư vị, tại đây nhai để im ắng, chỉ có kỳ dị trùng điểu ở rình coi nghe lén, kia tư vị thực đặc biệt. Hồi lâu, Lý Hổ cùng Công Tôn Lục Ngạc cùng đi, nhìn nàng từ từ nhắm hai mắt trên mặt cùng cảnh tượng đỏ ửng thật lâu không thốn, nhìn nàng so với bình thường hồng nhuận rất nhiều đôi môi, vừa rồi kích tình hôn nồng nhiệt cùng mây mưa đoạn ngắn, ở Lý Hổ trong đầu lần nữa tái diễn. Không được nhìn lén, Công Tôn Lục Ngạc nghỉ ngơi nhất đại hội, mới có thể đứng dậy, mà chuyện thứ nhất chính là đến kia hồ nước giữ tẩy trừ thân mình, nơi đó còn có Lý Hổ lưu lại dấu vết. Lý Hổ cười cười, nói, đều là lão bà của ta, còn có cái gì không thể nhìn. Chính là không được xem, nếu ngươi đang nhìn, ta sẽ không với ngươi chơi. Lúc này Công Tôn Lục Ngạc thực đáng yêu nói, ngoài miệng nói như vậy, nhưng là kia xích thân thể, nhưng không có yếu tránh đi Lý Hổ ánh mắt ý tứ. Lý Hổ nhìn chăm chú, đối với nàng mà nói, lại một loại thưởng thức nàng thế nhưng thích Lý Hổ hỏa lạt lạt nhìn chằm chằm chính mình mỹ thể, như vậy cảm giác cũng làm cho Công Tôn Lục Ngạc thực hưởng thụ. Tốt lắm, ta không xem là được, mau tẩy đi. Lý Hổ xoay người nhìn về phía nơi khác, sau lưng nhất thời truyền đến ào ào tiếng nước. Nơi này tuy rằng là cái cực diệu đàm tình, nhưng là lúc này là đêm khuya, độ ấm thật sự thấp đủ cho thực Lý Hổ nhưng thật ra không sợ, nhưng là Công Tôn Lục Ngạc tẩy hoàn thân mình, đã đông lạnh toàn thân phát thanh, cả người run run cái không ngừng. Đến, phủ thêm, Lý Hổ cầm lấy chính mình kia duy nhất không xé rách quần áo, cấp Công Tôn Lục Ngạc phi thưởng. Công Tôn Lục Ngạc nũng nịu than thở nói, điều này làm cho ta như thế nào đi lên, nếu như bị nhân gặp được ta cần phải đâu chết người. Ha ha, sẽ không yên tâm đi. Lý Hổ cười nói, như thế nào sẽ không, ta nương gặp ta như vậy vãn không trở về, nhất định lại canh giữ ở chúng ta khẩu. Công Tôn Lục Ngạc thấp giọng nói, Lý Hổ sừng sốt lập tức bình thường trở lại. Công Tôn Lục Ngạc mặc dù hội võ công, nhưng là cũng rất thường thường, vừa rồi nàng căn bản không biết Công Tôn chỉ cùng Cửu Thiên Xích vẫn đi theo bọn họ đi tới nơi này, đột nhiên Lý Hổ trên mặt lộ ra một chút kinh cụ. Hổ, phu quân, ngươi làm sao vậy? Công Tôn Lục Ngạc thấy hắn bực này biểu tình, lập tức dò hỏi. Lý Hổ lắc lắc đầu nói, không có việc gì, ngoài miệng nói như vậy, Lý Hổ trong lòng lại khẩn trương lên. Công Tôn chỉ mới vừa ở nhai thượng nói muốn giết chính mình nữ nhân, nếu là hắn cùng Cửu Thiên Xích liên thủ trong lời nói, kia thật đúng là nói không chính xác, có thể hay không đối Lâm Hướng Anh đám người tạo thành uy hiếp. Công Tôn Lục Ngạc tuy có nghi hoặc nhưng cũng không tốt hỏi nhiều, lập tức bị Lý Hổ ôm ấp. Lý Hổ vận công chân đạp vách đá, giống một trận gió bàn đi lên đỉnh núi, chính là hắn đi được không phải nguyên lai hạ nhai phương hướng. Cách chương.